hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 358, Tiểu Ngũ theo đuổi vợ rất có chiến lược. Góc truyện audio.com, cũng không phải là lần đầu tiên, không phải là lần thứ nhất, lời này không ngừng ở vang trong đầu Quách Dung. Sự ghen tị và nỗi hận của cô muốn lập tức liền đem Cố Vân Tịch bầm thây trăm mảnh. Cô muốn gặp hắn là một điều khó, muốn gần hắn một chút cũng phải hao phí toàn khí lực. Muốn đụng chạm hắn một chút thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội. Thừa dịp hắn làm giải phẫu không tỉnh lại, mới có thể như nguyện. Nhưng người đàn bà này, cái này xú nha đầu. Quách Dung cắn răng nghiến lợi một lúc lâu, mới miễn cưỡng đem lửa giận trong lòng đè xuống. Cô ta nói với chính mình không thể so đo với loại đàn bà như Cố Vân Tịch. Đàn ông mà ra khỏi nhà đi tìm đàn bà vui đùa một chút rất bình thường. Giống như thân phận Lục Hạo Đình làm sao có thể ở bên ngoài không có đàn bà chứ? Bất quá những ả đàn bà kia, vĩnh viễn cũng không có khả năng mang về nhà. Hừ, Quách Dung điều chỉnh xong chính mình, ánh mắt cao ngạo nhìn Cố Vân Tịch một cái, lúc này mới rời đi. Cố Vân Tịch liếc mắt, đem trán Lục Hạo Đình cũng xoa xoa hôn lên một cái. Nhìn người đàn ông này đang ngủ say có gương mặt tuấn tú. Cố Vân Tịch than thở, ai, dáng dấp đẹp trai như vậy, xem ra tương lai em nhất định phải thường xuyên giúp anh dọn dẹp đào hoa rồi. Người đàn ông ngủ rất say, Cố Vân Tịch càng xem càng thích, lại hôn hắn mấy cái, lúc này mới hài lòng đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Hạo Đình liền tỉnh, thân thể hắn được Cố Vân Tịch điều dưỡng rất tốt, tố chất thân thể so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Hôm nay tỉnh lại, tinh thần cũng không tệ lắm, Lưu Tinh Trì đã tới sớm, Cố Vân Tịch trở về làm bữa ăn sáng. Hôm nay Lá Phồn cùng Đường Lạc đều ở đây, mọi người mua bữa ăn sáng tới ăn chung, Lục Hạo Đình là bệnh nhân, bữa ăn sáng là Cố Vân Tịch đặc biệt làm. Hôm nay Cố Vân Tịch đang ngồi ở mép giường, múc từng muỗng thức ăn đút hắn, không khí giữa hai người ấm áp vô cùng ngọt ngào. Chọc Lá Phồn cùng Lưu Tinh Trì rối rít lộ ra mắt nhìn chó độc thân. Lục Hạo Đình nhìn hai người bọn họ một cái, đắc ý nói, hâm mộ anh có phải hay không? Lưu Tinh Trì cùng Lá Phồn cổ chứ quai hàm, có thể không hâm mộ sao? Lục Hạo Đình càng đắc ý, hâm mộ anh thì còn không mau đi tìm một cô dâu. Cả ngày ở trước mặt anh làm gì? Anh lại không thể phát cô dâu cho hai người. Đợi ở đây còn cản trở nữa. Chửi thề một tiếng, Lá Phồn cùng Lưu Tinh Trì nhất thời nổi giận. Anh nha làm giải phẫu, chúng tôi không yên tâm tới xem anh một chút, anh lại vẫn chê chúng tôi cản trở. Thật là không có thiên lý. Hai người không nói lời nào. Mọi người ăn điểm tâm xong dọn dẹp một chút liền chuẩn bị rời đi. Thấy Lá Phồn phải đi, Lục Hạo Đình nói. Đi chỗ nào, đầu Lá Phồn cũng không quay lại, liền trực tiếp đi, đi tìm vợ đó, Lục Hạo Đình, Lưu Tinh Trì nhìn đại ca nhà mình một cái, em cũng đi, đi trên đường nhìn một chút xem có vô tình gặp được một cô gái nhỏ nào không. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch thiếu chút nữa cười phun, Lưu Tinh Trì đi thành phố làm việc, bên bộ đội mặc dù đang cho hắn nghỉ, nhưng hắn là người của Lục gia đối với chuyện điều tra Diêu gia. Hắn vẫn không có buông lỏng, hôm nay vừa vặn có thời gian lại đi thành phố một chuyến. Bây giờ là giờ cao điểm nên trên đường kẹt xe nghiêm trọng. Hắn liền đi một ít đường tắt, đến thành phố không bao lâu, ngày này trời bắt đầu mưa, hôm nay thời tiết dần dần ấm áp, nước mưa cũng nhiều hơn, con đường này tương đối hẹp, xe chạy rất chậm, đi đi, liền thấy trước mặt một thân ảnh có chút quen thuộc. Đuổi theo nhìn một cái, mới phát hiện chính là cô gái ngày đó đi theo Diêu Mộng Kỳ ngồi chung xe hắn trở về Diêu gia. Tên là Lạc Mưa Vi, hắn gần đây một mực đang điều tra Phan Chỉ Quân cho nên đối với tình hình Diêu gia. Hắn biết rất rõ ràng, tự nhiên cũng biết Lạc Mưa Vi là ai, khóe miệng Lưu Tinh Trì không khỏi chậm rãi móc ra một độ cong nhàn nhạt. Hạ xuống cửa kính xe Lưu Tinh Trì nói. Em đi đâu vậy, lên xe, anh đưa em đi, thấy Lưu Tinh Trì, Lạc Mưa Vi sững sốt một chút. Đưa cô sao? Lần trước thời điểm cùng Diêu Mộng Kỳ ở chung với nhau. Thật vất vả mới để cho người này đưa một chút. Khi đó nhìn hình dáng hắn thật giống như chung đụng không tốt à. Lưu Tinh Trì thấy cô đứng không nhúc nhích. Nói, nhanh lên một chút à, mưa càng lớn. Em muốn một mực như vậy đi sao? Trên người Lạc Mưa Vi đã bị ướt. Bên ngoài gió rất lớn. Cô quả thật có chút lạnh. Do dự một chút, cô lên xe. Thật ra thì cô là một người có tính cảnh giác rất cao. Nếu như trước mắt là người khác cô tuyệt sẽ không dễ dàng liền lên xe như vậy. Nhưng trước mắt là người này, lòng cảnh giác của cô buông xuống rất nhiều. Có thể bởi vì hắn là bạn Cố Vân Tịch, cũng có thể hắn còn đã cứu Diêu Mộng Kỳ, cũng hoặc là bởi vì hắn là quân nhân. Đến xe, Lưu Tinh Trì cầm một cái khăn lông sạch sẽ cho cô lau người. Em làm sao một mình ở nơi vắng vẻ? Lạc Mưa Vi nói. Em đi tìm nhà Giang Châu khó tìm, muốn ở kế trường học liền khó hơn, không có biện pháp chỉ có thể ở cách xa một chút. Chủ yếu là những địa phương cũ kỹ, tiện nghi, Lưu Tinh Trì cau mày, em không phải ở trong nhà sao, làm sao đi ra tìm nhà, Lạc Mưa Vi mân mím môi, em bên ngoài đi học, có thể thực tập đi ra ngoài ở thuận tiện hơn, Lưu Tinh Trì thông minh như vậy. Lại biết cô là cô gái nuôi của Diêu Văn Tiếc liền không hỏi nữa. Anh đưa anh trở về Diêu gia sao? Không cần đâu, trực tiếp đi trường học, Đại học Y khoa Giang Châu. Em đi trường học là được, có một tiết học gần tới rồi. Lưu Tinh Trì không nói thêm nữa. Đem cô đưa đến cửa Đại học Y khoa. Lạc Mơ Vi nói cảm ơn. Xuống xe, Lưu Tinh Trì đi theo cũng xuống xe. Từ trong xe cầm cây dù đưa cho cô, đây là một cái cây dù đi mưa của phái nữ, nhìn một cái là có thể nhìn ra, Lạc Mơ Vi xấu hổ không chịu nhận, mặc dù lần trước hắn nói qua, hắn không có bạn gái, nhưng là, không cần, em, đây là của Vân Tịch, lần trước đi xe anh nên để cho ở chỗ này, Lạc Mơ Vi nhìn hắn, không lên tiếng, Lưu Tinh chỉ nói. Vân Tịch là bạn gái đại ca anh, dù này em cầm lấy đi, anh cả anh rất bá đạo muốn chiếm làm của riêng mạnh như đòi mạng vậy. Dù của anh hoặc của anh ấy thì không sao, nhưng để cho anh ấy biết anh cầm dù của Vân Tịch đưa cho cô gái khác. Anh ấy không chừng sẽ đánh anh không ngừng đó. Lạc Mưa Vi sững sốt một chút, ngay sau đó liền cười. Anh em các anh, thật là... vui, Lưu Tinh Trì đem điện thoại di động lấy ra, nói, kết bạn với nhau đi, lần sau nếu anh tới thành phố, dễ tìm em, Lạc Mưa Vi, nhìn dù trong tay một chút, Lạc Mưa Vi cầm điện thoại di động tăng thêm thành bạn bè. Lần nữa cùng Lưu Tinh Trì nói cảm ơn sau, Lạc Mưa Vi che dù đi vào trường học, Lưu Tinh Trì lên xe, vẫn nhìn bóng cô gái nhỏ đi xa, biến mất không thấy. Khóe miệng Lưu Tinh Trì ngoác ngoác, đại ca à, em đem cô dâu giới thiệu với anh cũng không nên trách em à, là anh để cho em đi ra tìm cô dâu. Tìm nhà à, Lưu Tinh Trì sờ cằm một cái, bắt đầu gọi điện thoại, Lạc Mưa Vi sau khi học kết thúc, buổi trưa lúc ăn cơm liền nhận được điện thoại các môi giới. Trước kia cô liên hệ mấy người môi giới, có người có thể thỏa mãn yêu cầu về nhà của cô để cho cô qua xem. Vào lúc này tất cả đều gọi điện thoại tới nói nhà không có. Nói có nhà chủ nhà không cho mướn, còn có chủ nhà muốn tăng giá, tăng rất nhiều. Tóm lại, Lạc Mưa Vi không cần đi xem. Lạc Mưa Vi có chút ủ rủ. Ai, giá nhà ở Giang Châu thật là khó tìm. Lưu Tinh Trì vốn chính là thủ hạ làm việc cho Lục Hạo Đình. Đường dây tin tức trên tay hắn rất rộng. Chỉ chốc lát sau liền tìm ra nơi Lạc Mưa Vi chuẩn bị thực tập. Hơn 2 giờ Lưu Tinh Trì tìm được một tiểu khu có hoàn cảnh rất tốt. Giao thông rất thuận lợi. Bất kể là đi học hay là đi thực tập đều có thể đi xe buýt. Tiểu khu cách trường học cùng nơi thực tập cũng không xa. Hai bên cách không sai biệt lắm ở bờ sông Trân Châu. Mặc dù không có sang trọng như Giang Châu Đế Cảnh, nhưng cũng coi là một nơi tốt. Đầu năm nay có rất nhiều người xem, Lưu Tinh Trì tra xét một chút cũng biết nơi này nhà bỏ trống rất nhiều. Hắn lúc này liền có liên lạc chủ nhà, mua 2 căn, 1 tầng lầu, cửa đối cửa, có tiền dễ làm chuyện, có vài người cũng không phải sẽ một mực đem nhà lưu ở trong tay. Chỉ cần giá chênh lệch tốt, bọn họ sẽ bán cũng không phải là không có. Cho nên Lưu Tinh Trì rất thuận lợi lấy được nhà, nhà mới nên không có đồ gì trong nhà. Hắn nhìn cũng không tệ lắm, lúc này liền gọi điện thoại cho môi giới. Vì vậy, tối hôm đó, Lạc Mơ Vi liền nhận được điện thoại môi giới. Alo, cô Lạc sao, nơi này tôi có một phòng. Cô hẳn sẽ thích, phụ cận sông Trân Châu có một cái tiểu khu. Cách trường học cô không xa, có thể đi xe buýt. Nhà có 2 phòng, 1 phòng khách 80 mét vuông. Đồ xài trong nhà đầy đủ hết. Tất cả mọi thứ đều mới hơn nữa tiền mướn phòng thấp. 2.000 một tháng, Lạc Mơ Vi liền vui mừng. 2.000, thật sao, chỗ này ở Giang Châu. Vật giá cao rất, tiểu khu phụ cận sông Trân Châu. Coi như tiểu khu chút hẻo lánh cũ kỹ. 80 mét vuông một cái nhà. 2.000 cũng tuyệt đối không mướn được. Chớ đừng nói chi là đồ xài trong nhà đầy đủ hết. Còn tất cả đều mới. Môi giới kia cười nói, là thật, hôm nay mới vừa có, cái đó chủ nhà vốn là một cô gái, mua nhà để cô ấy đi học ở, kết quả còn không có vào ở, nhà cô ấy lại ra nước ngoài. Cô ấy đi nước ngoài, phòng này liền trống, người ta không thiếu tiền, yêu cầu duy nhất là muốn cho cô đem nhà giữ thôi. Chớ cho người khác mướn vậy ở qua liền gây ra không còn hình dáng gì. Bọn họ mời bảo trì còn phải tốn tiền. Dứt khoát như vậy, yêu cầu duy nhất, chính là muốn chờ mấy ngày, cô mới có thể mang vào. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, mấy ngày có thể vào thì đến lúc đó anh gọi điện thoại cho tôi. Nhất định phải cho tôi mướn a, cơ hội tốt như vậy. Lạc Mơ Vi sao có thể bỏ qua được, cô quả thật không gấp, chờ mấy ngày đi nhìn một chút hoàn toàn có thể. Môi giới cúp điện thoại. Lắc đầu bật cười, đầu năm nay, những người tuổi trẻ này tán gái thật là có thủ đoạn. Dĩ nhiên phải đợi mấy ngày, tên kia mua đồ trong nhà, đồ còn chưa có mang vào đâu. Ai, khó trách mình sắp 30 còn không có bạn gái. Bình thường tiếp khách hàng thật lợi hại, hắn làm sao liền không nghĩ tới tán gái còn có thể như vậy chứ. Nha nha đích, cô gái bình thường đến tìm hắn mướn phòng không đếm xuể. Hắn chính là làm chuyến đi này a, nhà cũng có mấy phòng. Đần a, Lưu Tinh Trì làm xong hết thảy các thứ này. Liền về thẳng bệnh viện, chuyện điều tra Phan Chỉ Quân vốn là không gấp, theo đuổi cô dâu mới quan trọng, đại ca hẳn sẽ thông cảm hắn chứ. Đến bệnh viện, Lục Hạo Đình ở nơi đó. Chị dâu đâu rồi, Lưu Tinh Trì hôm nay tâm tình tốt, nói chuyện cũng lộ vẻ cười. Lục Hạo Đình nhìn hắn một cái. Đi phòng giải phẫu, Chu Minh đã đáp ứng dạy Cố Vân Tịch, bất kể hắn có phải chăm chỉ dạy cô thật hay không. Nhưng gần đây mỗi ca giải phẫu Chu Minh, Cố Vân Tịch cũng có thể đi theo vào xem. Cố Vân Tịch không có cùng Lục Hạo Đình nói tình hình cụ thể trường học với Chu Minh cho nên Lục Hạo Đình cũng không biết bởi vì quan hệ Quách Dung. Chu Minh căn bản là không có đem Cố Vân Tịch coi ra gì. Bất quá Cố Vân Tịch cũng không thèm để ý. Lão nhân kia làm giải phẫu bản lãnh còn không bằng cô đâu. Có học hay không không có vấn đề. Cô căn bản cũng không cần hắn chỉ điểm. Lưu Tinh Trì không nói. Ngồi ở một bên, vắt 2 chân, bắt đầu cầm điện thoại di động. Hắn phải nhìn một chút. Cô gái nhỏ thích sửa sang lại nhà. Đồ xài trong nhà thế nào? Lục Hạo Đình nhìn hắn có cái dáng vẻ kia. Kỳ quái nói. Em chạy ra ngoài làm gì mà có tâm tình tốt như vậy? Lưu Tinh Trì ngẩng đầu nhìn Lục Hạo Đình một cái. Cười, tìm vợ con a, không phải anh kêu em đi sao? Lục Hạo Đình, vừa vặn lúc này Cố Vân Tịch trở lại. Ánh mắt Lưu Tinh Trì sáng lên. Lập tức tiến tới, chị dâu, chị giúp em nhìn một chút. Các cô gái thích dạng đồ xài trong nhà nào? Sửa sang ra sao? Cố Vân Tịch tò mò. Em biết cái này làm gì? Lưu Tinh Trì nói, đại ca không phải cả ngày chê em không có bạn gái sao? cái này, em trước học tập, vạn nhất tương lai dùng, có rảnh rỗi đi mua nhà. Tương lai có cô dâu có thể sửa sang thành hình dáng cô ấy thích à, Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình, người này trúng gió gì rồi? Cách chương.